Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 7, chia không đều. Rất nhanh chạy trốn, hai người tìm tới xong việc trước tiên giấu kỹ hai chiếc xe hơi. Một người một chiếc chuẩn bị chia nhau chạy đường, đem seri cho ta, Mizumasuki sắp kéo mở cửa. Xe thời điểm, Vermert đột nhiên nói rằng Mizumasuki không hiểu ra sao nhìn Vermert một chút. Ta cảm thấy không nên cho ngươi. Ngươi đánh cược thua, vậy có như thế nào? Chúng ta tiền đặt cược lại không phải seri thuộc về, Vermert nói rằng bị Mizumasuki một tay ôm. Haibara ai nghe được hai người đối thoại. Đột nhiên ý thức được có thể còn có khả năng chuyển biến tốt. Hai người kia cũng không giống như tính một nhóm, trước tiên đem đồ chơi kia đóng đi, Mizumasuki. Vốn là mở cửa xe tay ngừng lại, xoay người chỉ Conan, đóng. Edogawa trên người có món đồ gì? Bình tĩnh lại, Haibara ai rốt cục thích ứng hai người trên người tổ chức khí tức. Bắt đầu có suy nghĩ chỗ trống, Vermert thô bạo xé ra Conan trên người Haibara ai cùng khoản tiểu. Áo bông, lộ ra Conan bên hông cơ khí. Mặt trên còn có rất nhiều dây điện từ bên hông chui vào Conan quần áo phía dưới, trong này còn thật. Sự có, Vermert đã bị Mizumasuki đưa ra tình báo chi tinh chuẩn mất cảm giác. Lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng đối phó này cơ khí đồ vật. Một người dáng dấp lại như thông điện âm thoa như thế đồ vật. Hai cái mũi nhọn đều rất sắc bén. Trực tiếp đâm thủng cơ khí sắc ngoài. Đồng thời thả ra trước mắt điện pháo hoa căn cứ Mizumasuki lời giải thích. Cái này cơ khí tác dụng chỉ có hai cái. Một cái là sắp hiện ra chàng tình hình ghi lại đến. Một cái khác là quản chế Conan nhịp tim các loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Một khi biến mất liền lập tức đem ghi âm phát đưa đi đâm này. Toàn bộ cơ khí trong nháy mắt bị đường ngắn cường điện lưu xuyên thủng. Đã biến thành liều lĩnh lượn lờ khói xanh một đoàn sắt vụn. Mặc kệ là quản chế tác dụng, ghi âm tác dụng cùng gửi đi tác dụng, hoặc là trước đã ghi lại đến ghi âm tất cả đều báo hỏng, hiện tại có thể đàm luận xuống đi. Vermert nhìn về phía Mizumasuki, kỳ thực cũng không có gì để nói đi. Cá cược ngươi thua rồi. Dựa theo cá cược nội dung, ngươi muốn làm gì liền đem này hai đứa bé đồng thời xử lý. Không thể chỉ nhằm vào một cái ngươi làm được đến sao? Mizumasuki trêu tức nhìn Vermert, làm sao ngươi biết ta không làm được? Vermert trừng mắt Mizumasuki, vậy liền bắt đầu ngươi biểu diễn đi, Mizumasuki quay về. Vermert làm một cái thủ hiệu mời. Vừa chỉ Vermert trong tay Conan. Bắt đầu xử lý hắn đi. Cái này liền để ta giúp ngươi xử lý, nói cách khác. Mizumasuki ý tứ là nếu như Vermert muốn đối với Haibara ai làm cái gì. Vậy trước tiên ở Conan trên người đến thao làm. Mà Mizumasuki không chỉ có sẽ không ngăn cản còn có thể giúp Vermert. Giả thiết nói Vermert chọc vào Conan một đao. Mizumasuki sẽ lại theo đâm Haibara ai một đao. Haibara ai hiện tại lưu ý không phải là mình bị trở thành hai người này tranh cướp tang vật hoặc là món đồ chơi. Mà là hai người kia trong lời nói lời ở ngoài ý tứ. Tự hồ Mizumasuki chắc Vermert sẽ không làm thương tổn Edogawa Conan. Vermert nhìn chằm Mizumasuki mặt xem. Mizumasuki cười ha ha hỏi. Làm sao? Không xuống tay được cứ như vậy đi. Loli quy ta chính thái quy ngươi. Một người một cái rất công bằng. Không nữa mau chạy trốn. Akai Suichi liền đuổi theo. Vermert đột nhiên không hiểu ra sao nở nụ cười. Sau đó đem trong tay mình Conan nâng cao, ba tương đương, Vermert ở Conan trên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Khe nằm ngươi tên lưu manh, Mizumasuki suýt chút nữa, không đem trong tay Haibara ai ném đi, làm. Sao? Không chỗ nào không biết Cobbler tiên sinh không có dự đoán được hành động của ta sao? Vermert quay về Mizumasuki quăng một cái mị nhãn, haha muốn biết đường thiên diện ma nữ. Đang suy nghĩ gì? Tu vi của ta có thể không đủ à? Mizumasuki nhận sợ nói Vermert không ăn hắn nịnh hót. Học vừa nãy Mizumasuki dáng vẻ khoa tay một cái dấu tay xin mời. Hiện tại đến phiên ngươi giúp ta xử lý nàng. Cái này Mizuma Suki phi thường làm khó dễ cúi đầu xem trong tay hai bara ai lưu manh. Cảm giác mình cùng Conan đều không có nguy hiểm tính mạng, yên lòng. Hai bara ai nổi giận đùng đùng, ngẩng đầu trừng mắt Mizuma Suki. Người dám đùa lưu manh, ta liền tìm Sato cảnh sát cáo trạng. Ta, Mizuma Suki bị nghẹn đến, cười khổ nói. Xin nhờ, chúng ta đã biệt ly không uy hiếp được ta, đừng nét mực nhanh một chút. Lại tối nay Akai Suichi liền đuổi theo, Vermeer thúc giục. Cái này Akai Suichi là hù dọa đứa nhỏ. Dùng vụ thiên cẩu hoặc là sơn mỗ mỗ sao? Hai bara ai không nhịn ở trong lòng nghĩ đến. Sau đó đột nhiên cảm thấy danh tự này rất quen tai. Trước đây nên nghe được vẫn không có chờ nàng nhớ tới đến ở đâu nghe qua danh tự này. Mizuma Suki liền làm một cái làm cho nàng nghẹt thở cử động. Mizuma Suki đem nàng lật cái diện. Mặt hướng Vermeer đưa tới. Vẫn là ngươi tự mình đến đây đi. Vermeer rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Hai bara ai trên mặt vẻ mặt do kinh ngạc đến hoảng sợ. Lại tới chống cự cùng phẫn nộ quá trình, ngươi dọa đến nàng, Vermeer che miệng cười nói. Nhìn cái gì cũng không có tới một cái dự định, ta cảm thấy là ngươi ngụy trang vấn đề, Mizuma Suki. Vạch ra nói, ta không phải nói Mori ra con gái nhảy ra chỉ có thể chạy này tiểu loli đến. Xem đều sẽ không xem ngươi một chút, bởi vì sự tình biết trước Ran sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó Vermeer chậm chạp không có lấy xuống bộ kia Arai bác sĩ ngụy trang. Không sai, vừa nãy là dùng Arai bác sĩ mặt hôn Conan. Thế nhưng ngươi chưa từng nói qua tên kia sẽ đuổi theo. Vermeer chỉ phương xa. Cái gì? Mizuma Suki hướng về cái hướng kia liếc mắt nhìn. Liền nhìn thấy một cái mang theo dệt len mũ bóng người ở hướng về bên này lao nhanh, khe nằm. Loli khống đều như thế đòi mạng. Mizuma Suki hú lên quái dị, lôi kéo bên cạnh cửa xe, đem hai bara ai hướng về ghế phụ ném đi, vội vội vàng vàng quẹo vào lái xe. Vermeer cũng không thời gian hướng về Mizuma Suki muốn hai bara ai. Cùng Mizuma Suki như thế vội vàng tiến vào khác một trong chiếc xe tiếp tục chạy trốn, rời ạ này. Loli khống chạy thật nhanh, Mizuma Suki nhanh nhẹn châm lửa dẫm ly hợp quải đương. Thế nhưng quay đầu nhìn lại Akai Suichi đã gần vô cùng. Hơn nữa ở khí tốc độ xe nhắc tới. Nhấc lên trước, sẽ tiến vào Akai Suichi trong tay súng ngắm tầm bắn bên trong Mizuma Suki phỏng trừng Akai. Suichi xuyên qua xe thể lực xem thấy mình cũng nhắm vào nên còn khá là lao lực. Thế nhưng bắn nổ một hai xăm lốp xe tuyệt đối vấn đề, tốt nhất hắn trước tiên nhìn chằm chằm. Vermeer, Mizuma Suki ác độc nghĩ, mặt khác còn đánh chính mình nếu như bị FBI trả lời giải thích chính mình là nằm vùng tổ chức có thể hay không bị thủ tín bàn tính. Ầm, có tiếng súng vang lên đã đem chân ga dẫm xuống. Mizuma Suki cảm thấy kỳ quái, Akai Suichi hẳn là không tiếp cận tầm bắn bên trong mới đúng. Phía sau vừa nhìn phát hiện Akai Suichi ở làm lẩn tránh hành vi. Tự hồ hắn mới là bị người đánh lén một phương, quản không được nhiều như vậy. Mizuma Suki cùng Vermeer như một làn khói biến mất ở Akai Suichi trong tầm mắt đáng ghét. Trốn ở một khối tảng đá mặt sau, Akai Suichi nghiến răng nghiến lợi nhìn càng ngày càng xa hai. Chiếc xe, chuyên tâm chú ý đánh lén kẻ thù của chính mình phương hướng, thế nhưng đã không cảm giác được đối. Phương khí tức. Hoặc là đối phương che giấu hơi thở bản lĩnh quá mạnh. Hoặc là chính là nhìn thấy Vermeer cùng cái kia Cobbler đã thành công đào tẩu. Trực tiếp rời đi, nhìn dáng dấp là không theo tới. Mizuma Suki vừa lái xe một bên liếc mắt nhìn mặt sau, cuối cùng yên tâm nói rằng nguyên tắc bên trong Akai Suichi không có đuổi theo Vermeer. Một mặt là Vermeer không chảo hai bara ai. Một mặt là Vermeer lái xe sau khi rời đi lại đánh nổ mặt khác một chiếc xe bình xăng, mà lần này Akai Suichi sẽ đuổi theo. Ngoại trừ cùng Mizuma Suki bắt đi hai bara ai có quan hệ bên ngoài, chính là Mizuma Suki cùng Vermeer là trực tiếp dùng chạy rời đi. Hơn nữa còn ôm cá nhân. Vì lẽ đó Akai Suichi cảm thấy có cơ hội đuổi được đi Vermouth trước đây liền đã thông báo nếu như thế cuộc không thuận. Còn lại những kia thủ hạ ở cùng Akai Suichi giao hỏa trong quá trình sẽ thuận tiện chăm sóc một chút hai chiếc xe kia. Nhìn dáng dấp Akai Suichi chính mình cũng là bộ hành tới được, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào hai cái chân đến truy người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Haibara, ai hỏi Mizuma Suki không có nhìn nàng, chỉ là chuyên tâm nhìn chằm chằm con đường phía trước. Có cái gì xảy ra, chuyện gì? Vermouth muốn bắt ngươi trong lòng không tính toán sao? Haibara ai sửng sốt một chút, sau đó hỏi, ngươi là Cobbler? Đúng vậy, ta là Cobbler. Mizuma Suki một điểm ngữ khí đều không có hồi đáp. Mizuma Suki thái độ làm cho Haibara ai không biết nên hỏi cái gì. Sau khi từ bỏ cái đề tài này, thay đổi một cái, cá cược là có ý gì? Sớm một chút thời điểm ta cùng Vermouth đánh một cái đánh cược. Đánh cược một đêm này phát sinh tất cả. Nếu như ta thắng Vermouth, đối với những chuyện ngươi làm nhất định phải cùng Conan như thế. Nói cách khác chính là nàng muốn giết ngươi, liền muốn luyện Conan đồng thời giết chết Mizuma Suki giải thích. Nếu như ngươi thua thì sao? Haibara ai hỏi tới, ngược lại ta sẽ không thua. Cá cược thật giống là thua nàng liền muốn mạng của ta. Mizuma Suki không đáng kể nói, vì lẽ đó một đêm này phát sinh tất cả ngươi tất cả đều đoán đúng. Haibara ai không thể tin tưởng hỏi, lẽ nào người này đúng là truyền thuyết có thể báo trước tương lai Cobbler sao? Phải nói là ở ta sẽ tự bỏ ra chàng trước căn bản không có sai lầm đi. Dù sao dự đoán chính mình cử động trái lại là khó nhất. Mizuma Suki nói rằng Haibara ai có chút kích động, vì lẽ đó ngươi đã sớm biết ta lại muốn tới nơi này. Ta nhìn chúng đi như là đối với ngươi rất không biết dáng vẻ sao? Mizuma Suki ngữ khí thật giống có chút bất mãn, ngươi cũng biết sự vụ sở hài tử sẽ ẩn ở chỗ kia. Vào lúc đó xuất hiện. Thế nhưng Haibara ai ngữ khí càng kích động, đúng vậy, ngươi liền như vậy nhìn nàng rơi vào trong nguy hiểm. Haibara ai tự hồ là tức rồi. Mizuma Suki xem thường nhìn nàng một cái. Cùng ta có quan hệ sao? Ngươi sẽ không phải còn tưởng là ta là cảnh sát chứ? Cái này không thể nào. Haibara ai không thể tin tưởng nhìn Mizuma Suki. Nàng tuyệt không tin Mizuma Suki cởi cảnh phục sau khi ngay lập tức sẽ như thế lãnh huyết. Mizuma Suki đọc hiểu Haibara ai trong mắt không thể tin tưởng. Trái lại thật không tiện đang chứa đựng đi. Sau khi nghĩ ra một cái lời giải thích một hồi, ta cùng nổ súng Canvado cũng hợp tác qua, đối với hắn kỹ thuật bắn súng có tính toán. Maran tiểu thư nhu nhược ngoại hình cùng mạnh mẽ lực bộc phát cũng không xứng đôi. Rất dễ dàng khiến người ta ở bằng trực giác đối phó Ran thời điểm nhân xem thường bị đánh một trở tay không kịp, vì lẽ đó trước mấy súng đánh không trúng Ran tỷ lệ đạt đến hơn 90%, này, hơn. Nữa theo ta quan sát, Ran tiểu thư số mệnh cực kỳ tốt, vì lẽ đó chồng chất 9 phần 10 tránh né suất sau khi tổng hợp tính toán kết quả là tuyệt đối sẽ không trúng đạn. Mizuma Suki nói bổ sung. Ta biết cân nhắc số mệnh ảnh hưởng khiến người ta phản ứng đầu tiên là có chút mê tín. Thế nhưng trên thực tế ta làm dự đoán đều sẽ mang tới số mệnh nhân tố. Tỉ như Conan tiểu tử kia mặc kệ đi nơi nào đều sẽ chỉnh ra điểm sự kiện đi ra. Haibara ai muốn phản bác. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện. Tuy rằng Mizuma Suki lý luận không đạo lý gì, thế nhưng cái này ví dụ thật giống liền rất có nói phục tính. Vậy ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Haibara ai sắc mặt hơi nguôi. Lại hỏi Mizuma Suki muốn nói bởi vì ngươi là chủ yếu nhân vật một trong A. Vạn nhất sau đó đối phó tổ chức có tác dụng đây. Thế nhưng hắn trả lời là ngươi chết rồi phòng thí nghiệm bên kia sẽ rất phiền muộn chứ. Cái kia hai người kia, Haibara ai sắc mặt lại thay đổi. Nếu Mizuma Suki đúng là Cobbler, cái kia nàng trước suy đoán há không phải cũng thành lập. Chỉ là tổ chức đem tự cho là trốn thoát chính mình chuyển sang nơi khác tiếp tục nghiên cứu thuốc. Mà thôi, tuy rằng Mizuma Suki không biết Haibara ai trong lòng hoạt động. có điều nghe hiểu nàng đang hỏi cái gì. Hồi đáp, yên tâm đi, hai người kia cùng tổ chức không quan hệ. Chỉ là chân tâm yêu thích y học nghiên cứu mà thôi, chỉ ít Lãng Tử là người như vậy. Một cái khác ta chưa quen thuộc. Ồ, Haibara Ai đơn giản đáp lại một tiếng. Mizuma Suki giải thích không biết thật giả. Thế nhưng Haibara Ai ngoại trừ tin tưởng bên ngoài không có lựa chọn nào khác, tại sao Vermut sẽ không làm thương tổn Edogawa? Có thể cho ngươi dùng Edogawa đến áp chế Vermut. Haibara Ai lại hỏi. Thông minh như nàng tự nhiên có thể từ Mizuma Suki cùng Vermut cá cược bên trong lý giải Mizuma Suki là ở dùng Conan đến uy hiếp Vermut, mà không phải đơn thuần hy vọng Vermut tuân thủ cá cược, hơn nữa Conan hoặc là Kudo Shinichi đối với Vermut không có ý nghĩa gì, cá cược cũng không có ý nghĩa. Có thể nói Conan không có nói với ngươi sao? Mizuma Suki nhíu mày. Conan việc nhà hắn nếu như không có nói ra, ta liền không lắm miệng cho thỏa đáng, miễn cho để ngươi suy nghĩ lung tung. Nhưng là Mizuma Suki câu nói này trái lại càng làm cho Haibara Ai suy nghĩ lung tung. Chỉ là một cái việc nhà liền đủ để đem Haibara Ai suy đoán hướng về thiên lên mang. Chớ nói chi là Mizuma Suki nói Haibara Ai biết rồi chân tướng sau khi sẽ suy nghĩ lung tung. Nếu như câu nói này là người bình thường nói ra cũng chính là quên đi. Một mực là hiểu rõ Haibara Ai tính cách có thể dự đoán tương lai hướng đi Mizuma Suki. Để Haibara Ai phi thường tin tưởng đó là nếu như mình biết rồi liền phi thường dễ dàng suy nghĩ lung tung, quan tâm chính mình có cái gì có thể suy nghĩ lung tung đây. Hoài nghi Edogawa sao Kun? Nào sẽ biểu thị Edogawa cùng Vermut có cỡ nào thân mật quan hệ. Nếu như Haibara Ai sau khi trở về liền đi tìm Conan tìm chứng cứ, biết rồi đơn giản nhân quả sau khi biết mình bị Mizuma Suki xếp đặt một đạo ngôn ngữ cạm bẫy, không biết sẽ khí thành hình dáng gì. Conan đây, Vermut đem hắn mang đi, sẽ làm cái gì? Haibara Ai ép buộc chính mình tạm thời quên mất vấn đề này, tiếp tục hỏi, ai biết được? Cái kia tên lưu manh nữ nhân cùng một cái tiểu chính thái hôn nhẹ ôm một cái nâng cao cao. Vừa nãy ngươi cũng không phải chưa từng thấy người phụ nữ kia tư thế. Chặc chặc, Mizuma Suki không kiêng dè chút nào phỏng đoán Vermut y hai tên lưu manh. Haibara Ai ghét bỏ nói rằng Mizuma Suki cười hì hì lớn tiếng kêu oan. Oan uổng a, sái lưu manh chỉ có nàng một cái. Ta là bị mang mương bên trong đi tới. Tuy rằng cãi nhau, thế nhưng Mizuma Suki phát hiện tâm tình của chính mình lại còn không sai. Hoặc là nói chính là tiến vào tổ chức sau khi hiếm thấy đột nhiên cảm thấy tâm tình thả lỏng không? Ít Haibara Ai nhìn về phía xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Từ vừa nãy bắt đầu bọn họ liền vẫn ở trong rừng rậm ngang qua, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Mizuma Suki rốt cục nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn Haibara Ai. Cười hì hì, đi bán đứng ngươi, có ý gì? Haibara Ai nhăn lại đôi mi thanh tú. Hắn biết Mizuma Suki phí lớn như vậy kính đem mình từ Vermut trong tay cứu được khẳng định không phải vì lừa bán nhân khẩu, lập tức liền biết rồi. À, đến, Mizuma Suki dừng xe lại ở hai người trước mắt. Trong rừng rậm có một đống đen thùi biệt thự cô độc đứng sững ở nơi nào. Đổi ở hàng ngày nội dung vở kịch bên trong. Đây chính là thiếu niên trinh thám đoàn cắm trại lạc đường buổi tối đầu túc nhiên sau đó phát sinh. Án mạng địa phương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.